Con cảm ơn má nhiều lắm. Chứng kiến tôi thối tâm. Trong lúc ăn cơm hay những khi má con trò chuyện tâm tình, thế nào má cũng nhắc tới việc xây chùa đang dở dang. Má hay rủ rỉ. Chùa Bửu Thọ linh lắm. Nơi đó Long Thần hộ pháp và giác linh ông thầy hai, thầy bổn sư của tôi, luôn phù hộ nên ông phải xây dựng cho hoàn thành. Bà nội của ông cũng tu nơi đây mà, dù sao cũng là nơi ông nhờ đó mà trưởng thành. Ban đầu nghe má nói tôi cứ ậm ừ thôi, thật sự quá buồn nản, chẳng thiết tha gì nữa. Nhưng mưa dầm thấm lâu, má cứ thủ thỉ nay một câu, mai một câu. Lời má nhắc tôi nhớ thầy bổn sư tôi trong lúc khó khăn, đủ mọi bề. Với tuổi đã già nhưng không bỏ cuộc, thầy xoay sở đủ mọi cách sao cho ngôi chùa mái lá dột nát được tươm tất hơn. Thầy tự tay làm mộc và đắp đất sửa sang chùa, rồi thì thầy làm thuê bằng cách đóng bàn ghế tủ giường cho người dân trong xóm, kiếm tiền cũng để sửa sang chùa. Hết việc mộc thì thầy xoay qua làm nông, làm giường, với mong muốn mùa thu hoạch bán hoa màu có tiền, cũng với mục đích sửa sang chùa. Khó khăn thiếu thốn không khiến thầy nản lòng, mà ngược lại, lúc nào thầy cũng giữ nụ cười lạc quan và càng cố gắng hơn. Bất chấp ngoại cảnh thế nào, thầy vẫn một lòng cần mẫn chăm chút cho ngôi chùa mái lá được khang trang hơn từng chút từng chút. Và tôi nhớ khi thầy trò gặp lại sau 3 năm xa cách, mừng cho tôi có thay đổi tốt đẹp hơn là được về thành phố học hành, còn phần thầy thì vẫn đi mượn đồ nghề về để làm mộc như trước, tiếp tục chăm chút thực hiện tâm nguyện về một ngôi chùa khang trang cho người dân quê mình. Tôi nhớ lúc hai tay mình đỡ tấm thân gầy gò, khi thầy trút hơi thở cuối cùng một cách lặng lẽ. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết vô thường đến thì đi, vậy thôi. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi, run rủi nào đưa đẩy thầy kịp trở về chùa Bửu Thọ những ngày cuối đời? Có phải phước duyên đã sắp xếp cho thầy trò tôi gặp lại nhau trước khi thầy ra đi, để thầy biết đệ tử nhỏ dụng dại ngày nào đã trưởng thành hơn? Để thầy có lòng tin là tôi sẽ vượt qua được gian khó, và để tôi một lần nữa chứng kiến và thấu hiểu tâm nguyện mà thầy vẫn dở dang. Thầy đành dở dang vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, trăm bề khó khăn. Còn tôi, dù sao vẫn còn có nhiều Phật tử sẵn sàng ủng hộ, trợ duyên, mà sao tôi đã buông tay? Sao tôi dễ dàng chán nản? Nghĩ mà hổ thẹn với lòng, hổ thẹn cả với má. Lẽ ra tôi phải là chỗ dựa của má, nào đâu còn phải đợi má nhắc nhở mới nhớ đến tấm gương của thầy bổn sư mà soi lại chính mình. Và tôi nhận ra thầy bổn sư không hề ra đi mãi mãi như tôi từng nghĩ. Thầy vẫn còn đó trong ký ức của má tôi, một bà già nông dân mù chữ mà biết nhìn người bằng tấm lòng. Thầy vẫn còn đó trong tôi. Đường dài bận bịu khiến tôi quên những gì cần nhắc lại, thì quãng đời cùng với thầy hiện ra sống động và mới mẻ hơn. Lột đi lớp vỏ quê mùa nghèo nàn, thất học của một ông thầy chùa làng quê, và hãy nhìn bằng con mắt thấu hiểu, để thấy được tấm lòng son của một người dâng trọn tháng ngày còn lại của đời mình, cho một tâm nguyện rõ ràng là quá tầm tay giới, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Có phải thầy không cam lòng bỏ cuộc vì cảm nhận được ước mơ lớn? Nếu không thành, thì điều cần làm là truyền lại hạt mầm của ước mơ cho lớp kế tiếp. Mà tôi là đệ tử của thầy. Có thể nói tôi là đệ tử duy nhất của thầy. Tôi đã không nhận ra ngay. Tôi đã phí hoài nhiều thời gian để nhận ra. Tôi đã để má phải bao lần nhắc nhở mới nhận ra. Ôi má! Con cảm ơn má nhiều lắm. Má hít thở cùng bầu không khí với người tu. Chư Tăng Ni quen biết đều nói má là một vị hộ pháp trên đường tu của tôi. Nhiều người còn phán một câu: thầy mà không có má kế bên, chưa chắc thầy có thể tu được cho đến ngày hôm nay. Thật lòng tôi chưa bao giờ khởi lên ý nghĩ rời bỏ chiếc áo tu, cho dù bất cứ khó khăn nào. Nhưng chắc chắn một điều, má hẳn là vị hộ pháp của tôi, một thiện trí thức suốt quãng đường tu tôi đã đi qua. Chuyện đối nhân xử thế má tôi là như vậy. Và chuyện tinh tấn tu tập hàng ngày, má cũng sách tấn tôi rất nhiều. Tôi đi tu mấy chục năm, nhưng chưa chắc tinh tấn bằng cụ già như má tôi. Nhìn lại những năm tháng lao vào công việc, được gọi là Phật sự của một tăng trẻ đầy nhiệt huyết với đạo. Hết Phật sự này đến Phật sự khác, hết việc chùa đến việc giáo hội. Tôi không còn đủ thời gian cho tu tập. Có khi cả tuần và có khi suốt cả tháng, tôi chưa có một thời kinh ngoại trừ ngày sám hối. Còn má, thời kinh nào má cũng luôn có mặt trước mọi người và là người rời chánh điện sau cùng. Má chuyên cần tu tập, vậy nên Phật tử tới chùa ai nấy đều ngạc nhiên khi biết má chưa quy y. Cũng phải thôi, vì má có mặt ở chùa Nguyên Hương là để phụ giúp cho tôi. Má đâu có nguyện ước gì cho bản thân mình. Và tính cách của má là không hứa hẹn trước điều gì, vì sợ lỡ không thành thì mang tội. Ngay cả khi đưa tôi tới chùa cạo tóc, thầy tôi mời má nguyện hương mà má từ chối vì sợ thất hứa với Phật. Điều đáng nói là má có mặt ở chùa là vì tôi, đứa con mà má rất yêu thương. Nhưng có lẽ đó cũng là cơ duyên để má hít thở cùng bầu không khí với người tu, cùng ăn chay, cùng niệm Phật và cùng tu tập, cùng tinh thần bố thí chia sẻ. Phật tử tới chùa thấy bà già thì hay cho tiền để ăn trầu, ăn bánh. Má để dành, đợi đến khi mọi người tổ chức đợt từ thiện thì đóng góp. Tôi nhớ có những mùa hè, sau khi quyên góp, mọi người hỏi nhau lần này nên tặng quà nơi nào. Má nói học trò quê ở Mông Thọ thiếu thốn lắm, và đề nghị nên tặng tập vở và bút. Sau khi ba tôi mất, má đã đề nghị cho trường tiểu học Mông Thọ A được khu đất của gia đình tôi để xây cơ sở cấp 1 cho các em trong kinh ba chùa học. Ai cũng ngạc nhiên sao bà già mù chữ mà lại biết quan tâm tới học trò đến vậy. Đồng đạo, sau gần chục năm má sống ở chùa với tôi, năm 1994, tôi đến Phật học viện Huệ Nghiêm gặp thầy Minh Thông, vào bạch với hòa thượng Bửu Huệ cho má tôi được quy y. Có người hỏi tại sao tôi không quy y cho má mình mà phải nhờ vị thầy khác, là vì dù đi tu từ nhỏ, tuổi đạo đã được 40, nhưng tôi là con của má. Tôi đi tu hay tôi là gì khác thì tôi luôn là phận làm con. Má luôn là bề trên của tôi, nên tôi nhờ vị thầy lớn tuổi làm lễ quy y cho má để tỏ lòng tôn kính. Khi làm lễ xong, hòa thượng mời tôi với má vào phòng khách và nói: cô là má của thầy trụ trì thì phải biết hoan hỷ và rộng lượng. Đừng ỷ lại con mình rồi sinh tính khó khăn, khiến thầy trụ trì khó tiếp tăng độ chúng. Hòa thượng kể đã từng chứng kiến những ngôi chùa mà má của thầy trụ trì khó khăn với tăng chúng, xem thường chư tăng, bắt tăng trong chùa phục vụ mình. Điều này tôi cũng có nghe và chứng kiến một vài tăng ni làm trụ trì nơi này nơi kia mà có mẹ sống trong chùa thì hay sai tăng chúng phục vụ cho mẹ mình. Chưa kể mẹ của thầy trụ trì nói ra nói vào xét nét tăng chúng, rồi lại mét con mình tội này lỗi kia. Quả là chuyện không hay ở chốn thiền môn. Nhưng buồn thay, đó là chuyện có thật thời nào cũng có. Nhưng may mắn là điều đó không xảy ra ở Nguyên Hương. Từ ngày má tôi sống hẳn ở Nguyên Hương, cho đến khi bà ra đi là 21 năm. Và 5 năm trước đó là khoảng thời gian bà thường xuyên từ quê về thành phố thăm tôi, rồi ở lại vài ngày để phụ giúp trông coi chùa. Tổng cộng là 26 năm. Suốt thời gian đó, không một ai có lời nào trách móc phiền hà về bà. Bà không bao giờ nói điều gì xúc phạm đến Phật tử và chư tăng. Ngay cả mấy chú sa di hay các chú đạo cũng không bao giờ bị bà sai dặt hoặc bắt các chú làm việc riêng cho mình. Ngược lại, công việc đi chợ nấu cơm, lau chùi, dọn dẹp đều có sự góp mặt của má tôi. Những khi hai má con thủ thỉ trò chuyện, tôi cũng hay nhắc nhở má sống trong chùa là phước, nhưng nếu thiếu cung kính và ngã mạn thì phước trở thành tội. Nhắc nhở má vậy thôi, chứ từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy má mình có tính khiêm nhường, không khoe khoang phô trương và không làm phiền ai. Má sống đơn giản hiền hòa. Từ lời ăn tiếng nói, hàng xóm láng giềng chưa làm mất lòng ai. Ngay cả khi ba tôi còn sống, gia đình có hàng chục mẫu ruộng, trâu thì hơn chục con, trong nhà hơn 10 người giúp việc, mà má tôi không bao giờ ý thế nhà mình giàu có mà bắt nạt hay gây khó dễ cho người làm công. Đi cúng dường các trường hạ trong mùa an cư cùng đạo hữu Minh Hiện và Phật tử từ chùa Nguyên Hương, như một duyên lành, má tôi được gặp những vị ni sư đáng kính như sư bà Tịnh Hạnh, sư bà Tịnh Nguyện, sư bà Tịnh Thường, sư bà Như Hải và ni sư Như Lợi, ni sư Như Xuân, ni sư Như Ngọc. Ai cũng cảm mến nét chân thật giản dị của một nữ Phật tử già và lại là má của một trụ trì, nên nhiều ni trưởng mỗi lần gặp đều khuyên má tôi xuất gia. Đời này, cụ đã có phước làm má của một vị tỳ kheo và được sống theo con trong chùa, nên phát tâm bồ đề thì thật là quý báu vô cùng. Cụ nên xuất gia gieo duyên đời sau. Má tôi nói, con già rồi, sức khỏe không có, chỉ biết niệm Phật, tu được chút nào hay chút nấy. Còn xuất gia, con sợ giữ không trọn vẹn, lại mang tội thêm. Thật lòng khi đó, tôi cũng không muốn má mình xuất gia, vì má đã 80 tuổi rồi. Tôi nghĩ đi tu đâu chỉ là đọc kinh. Ngay cả tôi đây đã đi tu hơn chục năm, mà còn nhiều điều chưa thông, huống chi là ứng xử của một vị ni đã già. Trong dịp chùa Vạn Thiện tổ chức ngày vía Bồ Tát Quán Âm 19 tháng 6 hàng năm, má tôi gặp quý ni trưởng Tịnh Hạnh chùa Bồ Đề, lại được khuyên nên xuất gia. Lần này thì má tôi hoan hỷ bằng lòng. Quý ni sư báo cho tôi biết là bà đồng ý xuất gia, tôi rất bất ngờ. Buổi sáng 19 tháng 4 Ất Dậu 2005, ni trưởng Tịnh Hạnh cạo tóc má và truyền giới sa di ni, pháp danh Huệ Hòa. Tôi nhớ hôm đó, má mặc áo bà ba màu nhạt, bên trong là áo bà ba ngắn tay. Cổ quấn khăn rằn màu đỏ, quần đen lá nem. Phật tử và các chú ở Nguyên Hương hân hoan ủng hộ má bằng cách thuê một chiếc xe để cùng nhau đưa má tới chùa Vạn Thiện. Tôi ngồi bên cạnh má, cầm bàn tay má nhăn nheo, lấm chấm vết đồi mồi. Trong lòng trào dâng niềm xúc động, không biết nói gì. Tôi nhớ trong thư Thiền sư Lương Giới gửi mẹ có đoạn: được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân. Muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức che chở. Song mà tất cả hàm thức, dạng tượng, hình nghi đều thuộc vô thường, chưa lìa sanh diệt. Tuy ơn bú xú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đền. Dùng máu thịt dâng hiến cũng không được bền chắc. Trong Hiếu Kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cung hiến cha mẹ, vẫn là bất hiếu vì sẽ lôi nhau vào dòng trầm luân chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ đâu bằng công đức xuất gia. Và thư của mẹ thiền sư trả lời, con viết thơ về quyết xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thay, khổ thay. Má tôi cũng từng khóc vì thương nhớ và lo lắng, nhưng có lẽ tôi được an yên hơn vì má quyết định về chùa ở với tôi. Má dung đắp cho đường tu của tôi. Má cùng tôi ăn chay, tụng kinh, niệm Phật để có ngày hôm nay. Được má hộ trì trợ duyên trên đường tu đã là may mắn. Nay má trở thành đồng đạo thì còn gì hạnh phúc hơn. Má thọ giới xong thì mọi người vây quanh tặng quà. Niềm vui thấy rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của má. Mọi người bày ra nấu một bữa chay thật ngon để mừng má từ nay đã là người tu. Trở thành sa di ni, má chẳng khác gì trước đây. Sáng sớm, chuông đổ lúc 4 giờ, và sau đó 15 phút là bắt đầu khóa công phu khuya. Buổi tối, 6 giờ 45, đại hồng chuông đổ, và sau đó 15 phút là bắt đầu thời khóa tịnh độ. Má luôn có mặt trước khi chuông đổ. Chỉ khác trước là búi tóc bạc không còn nữa, và thay cho cái áo tràng thì nay là người tu, nên má mặc áo hậu lam và choàng chiếc y sa di ni. Khác nữa là lưng má còng dần, nên má phải vịn tay cầu thang từng bước lom khom. Vậy mà thời kinh nào má cũng có mặt trước tất cả các chú các thầy, cho tới khi bệnh tật tuổi già kéo đến. Có hôm yếu quá không leo cầu thang lên chánh điện được, thì má thay y áo nghiêm trang ngồi ngay trên giường, cầm sâu chuỗi lần từng hạt và lắng nghe từng hồi chuông, từng câu kinh vang lên từ chánh điện mà đọc tụng theo cho đến hết khóa lễ. Dù xuất gia thọ giới hay lúc chưa xuất gia, má tôi vẫn luôn luôn hành trì niệm Phật hàng ngày nên thành thói quen. Bệnh tật có lúc má mê sảng, nhưng mấy thầy mấy chú đến bên giường niệm Phật một lúc là bà niệm Phật theo. Điều này qua má, tôi mới thật sự chứng kiến. Đúng là khi niệm Phật thường xuyên, chủng tử niệm Phật đã huân tập trong tàng thức, cho nên khi được có người trợ niệm là có thể trở lại chánh niệm. Một lần má bệnh nặng, phải đưa vào bệnh viện 115. Tôi và mọi người không ai nghĩ má có thể sống trở lại hơn một năm. Những ngày đó, ngồi bên giường bệnh, tôi xoa bóp lưng, xoa bóp chân tay má và ôm hôn má. Má cũng ôm hôn tôi. Suốt trên 50 năm, má tôi chưa bao giờ có biểu hiện trìu mến như vậy. Lúc nhỏ, tôi nghe má nói với chị ba là hai vợ chồng bay cưng con quá. Lúc nhỏ, tao thương thằng Khánh là tôi lắm, nhưng đợi khi nó ngủ mới len lén hôn lên trán thôi. Quan niệm của má tôi là thương con không nên để nó biết. Nó sinh tính nhõng nhẽo, rồi mai mốt lớn lên khó dạy dỗ. Thấy má bày tỏ tình thương với tôi quá sâu đậm, nên quý ni sư và Phật tử Như Ngộ là người gần gũi khi má tôi bệnh, cùng những người lo lắng túc trực quanh giường bệnh nói với tôi. Bà thương thầy quá, sau này sẽ trở lại với thầy đó. Câu nói đó có thành sự thật hay không, tôi chẳng thể biết được, nhưng tôi thấu hiểu đời này, kiếp này. má đã dành trọn vẹn tình thương cho tôi. Những ngón tay má nắm chặt bàn tay tôi, và ánh mắt nhìn tôi đầy lưu luyến, không muốn chia ly. Khi tôi và quý thầy, quý ni, quý chú nhắc bà niệm Phật đi, thì má mới nhớ ra và niệm Phật thành tiếng, cho tới khi những ngón tay má mềm dần trong tay tôi, và tiếng niệm Phật nhỏ dần, nhỏ dần. Má đi, nhà cửa quạnh hiu, hiên chùa sân trước, nhà sau lặng buồn. Mâm cơm đạm bạc dưa thơm, đũa còn đôi chiếc, chén không người cầm. Chuông còn hai buổi khua ngân, chuỗi huyền vắng tiếng, má lần Nam Mô. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am.